Bất Hủ Thần Vương, chương 715, 715, Đại Chiến Kim Thận Hoàng Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, nhưng thật ra Âm Dương Đạo làm như vậy ý đồ đã rất rõ ràng rồi, đơn giản chính là nghĩ nịnh bợ Nhâm Thương Khung. Do đó giải trừ tạo hóa thiên đính chi vây, nhìn qua dường như có chút làm cho người ta khó có thể tiếp thu, nhưng có chút châm chọc chuyện, đây là bọn hắn duy nhất đường ra. Từ Âm Dương Đạo góc độ đến xem, thập nhị đô thiên âm dương đại trận có thể gắn bó tạo hóa thiên đính nhất thời an nguy, nhưng cuối cùng không phải là kế hoạch lâu dài. Nếu như yêu tộc lập chí yêu cầu bằng thiên các tới làm lập uy đối tượng lời của, đoán chừng gặp mặt bất kể hết thảy giá phải trả đánh hạ nơi này, do đó đạt tới giết gà dọa khỉ mục đích. Dù sao, phía trước Tu La Hải vực một đường nghẹn khuất đến bây giờ rồi. Chỉ có bắt lại tạo hóa thiên đính mới có thể qua loa thư chỉ hoãn một lát bọn họ tích tụ buồn bực khí, đảo qua xu hướng suy tàn. Điểm này, Âm Dương Đạo cũng không dám đánh cuộc, bọn họ mà lại đánh cuộc không dậy nổi. Huống chi, thiên các tổ chức cho tới nay đều là bế quan tự thủ, cũng không cùng môn phái khác kết thành đồng minh, giờ phút này không có ngoại viện, trận này trận chiến thế nào đánh cũng không thể có bất kỳ phần thắng. Nhầm Thương Khung xuất hiện. Nhưng vừa vặn cho bọn hắn một cái tương đối kích động tin tức. Bất kể là không là bởi vì Nhâm Thương Khung vì bảo toàn hắn chỗ ở chân kiếm đạo cùng kia thê chỗ ở Lưu Vân Đảo chính thống đạo nho mà đến, ức hoặc là vì những khác. Vô luận như thế nào, hắn Nhâm Thương Khung tới, bằng chưa từng có từ trước đến nay cường giả chi tư, bễ nghễ thiên hạ vương giả xu thế. Các người phục Nhâm Thương Khung tiểu tử này, ta nhưng thế nào cũng sẽ không phục hắn. Nếu như muốn ta đem tạo hóa thiên đính nhiều năm như vậy cơ nghiệp chắp tay nhường cho, cửa cũng không có. Vưu Thiên Chiến hai mắt đỏ ngầu, thập phần cường ngạnh địa đạo. Hạ Tùng ngâm nhưng lại chính là nói, Vưu lão đệ, bây giờ là đặc thù thời khắc, cấp thiết không thể như thế hành động theo cảm tình. Theo lão phu chi ngu kiến, chúng ta tạm thời bỏ xuống thủ cũ, bằng đại cục làm trọng, cùng thương nhân kháng yêu đại nghĩa, như thế nào, kia liền mà là chuyện của các ngươi. Hừm hừ. Tốt một cái bằng đại cục làm trọng. Vưu Thiên Chiến lạnh lẽo cười cười một tiếng. Không biết mấy năm trước, chư vị ra sao loại thuyết pháp. Nếu là hôm nay Nhâm Thương Khung biết các ngươi giờ phút này sắc mặt, cũng muốn chuyện cười ta tạo hóa thiên đính không có da không mặt mũi sao. Dứt lời, Vưu Thiên Chiến cũng không thèm nhìn tới, liền phất tay áo rời đi. Bây giờ Âm Dương Đạo nghiêng về một phía địa có khuynh hướng Nhâm Thương Khung. Trảm Không Đạo hôm nay không thể nói cái gì, phân lượng chưa đầy, lưu ở nơi đây là tự tìm phiền phức, Vưu Thiên Chiến cũng không ngu như vậy, tuyệt đối không thể có thể một vị địa phụ hòa. Hạ Tùng ngâm một Hạ Tùng Linh còn nữa Hạ Tùng Phong ba người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cũng biết Vưu Thiên Chiến tại sao như thế, đều là cười lạnh lắc đầu. Chuyện cho tới bây giờ, này Vưu Thiên Chiến cũng không biết là thấy không rõ lắm thế cục, vẫn còn căn bản là cưỡi hổ khó xuống. Đang lúc Âm Dương Đạo Tam Đại Đạo Tôn nghĩ ngợi, lại nghe được có đệ tử tiến lên đây nói. Báo, ba vị Đạo Tôn, Chân Kiếm Đạo Đạo Tôn Lý Giật Phong, Lưu Vân Đạo hai Tôn Tiên Tử, còn nữa những khác năm Đại Tông Phái Đạo Tôn từ sau núi bí ẩn mắt trận bái sơn, đệ tử đặc biệt tới thông truyền. Nga, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Giật Phong cùng hai Tôn Tiên Tử, còn nữa mấy Đại Tông Phái Đạo Tôn, Hạ Tùng Phong trầm ngâm nói. Khẽ cau mày, rất hiển nhiên, những người này đến có chút ngoài dự tính của. Những người này, giờ phút này không phải là nên ở Kính Nguyệt Thành không? Thế nào gặp mặt đột nhiên xuất hiện ở Tạo Hóa Thiên Đính? Đại Đạo Tôn, những người này, chúng ta là có thấy. Hạ Tùng Linh hơi chờ đợi địa đạo, nhưng thật ra giờ phút này những người này đến đây, không thể nghi ngờ giống như là rót vào một châm thuốc trợ tim, hắn người là tương đối hoan nghênh. Tự nhiên là muốn gặp. Âm Dương đồng tử tâm tình thật tốt, cười ha ha nói. Lý Đạo Tôn, Lê Lạc Tiên Tử cùng Nhược Ảnh Tiên Tử vốn là chính là ta Thiên Các Đạo Tôn, bất kể ở đâu, nơi này cũng là nhà của bọn hắn. Về phần những khác Đạo Tôn, có bằng hữu từ phương xa tới, không chết không thôi. Dù sao cũng là sống mấy ngàn năm lão gia này, nói chuyện tự nhiên là giọt nước không lọt. Rất nhanh, Lý Giật Phong đám người kia toàn bộ bị đón đi vào. Có Âm Dương đồng tử Hạ Tùng ngâm chủ trì, hiện trường không khí cũng là không có quá lớn khó xử. Đối với Chân Kiếm Đạo cùng Lưu Vân Đạo phản ra thiên các tổ chức, tự lập môn hộ thành. Dương cánh mão thủy ấn, Lập Nam Thiên các chuyện tình chỉ chữ không đề cập tới, mà là nói năng trong biểu đạt ra thật lớn nhiệt tình, cùng với đối với mọi người nguy cơ tới viện binh lòng cảm kích. Gừng càng già càng cay, Lý Dật Phong vốn là mà chuẩn bị xong một bộ giải thích, thì ngược lại chưa dùng tới. Vốn là, đối với Thiên các tổ chức, bởi vì Tạ Anh chuyện tình, Lý Dật Phong đã không ngờ cùng nơi đây có bất kỳ liên quan. Nhưng bây giờ yêu tộc đại quân binh đến dưới thành, hơn nữa phát ngôn bừa bãi muốn tiêu diệt Dụng Thiên các tổ chức tứ đại đạo tông chính thống đạo nho. Quân Tử Kiếm cũng rốt cuộc ngồi không yên, nói về, Lý Dật Phong đối với nơi đây vẫn còn dứt bỏ không được, này chân kiếm đạo nhất định là hắn tu luyện ngàn năm địa phương, là chân kiếm đạo chính thống đạo nho chỗ ở, Dật Phong lão đệ, lão phu phải bội phục ngươi a, bồi dưỡng được tới một người ưu tú như thế đồ đệ, gần đây danh tiếng mạnh mẽ. Làm được chuyện, nhưng là một việc so sánh với một kinh thiên động địa. Âm Dương Đồng Tử lời này một nửa nịnh nọt một nửa nhưng lại chính là lời nói thật. Nhìn bộ dáng, không ra mấy năm, chúng ta bọn này lão gia này sợ rằng đã lui ở hai tuyến rồi. Hạ Tùng Ngâm nói ra lời này thời điểm, vẻ mặt thổn thức. Mà bốn phía ở hòn đều là có uy tín danh dự đại đạo cường giả, bọn họ mà lại cùng dạng như thế cảm khái. Nhâm Thương Khung người trẻ tuổi này quật khởi thật sự là quá nhanh chóng rồi. Cơ hồ đánh vỡ rồi hết thầy thường quy, sáng tạo rồi lần lượt kỳ tích. Cái này thiên tài thiếu niên quật khởi, bất quá mới dùng mấy năm thời gian. Tùng Ngâm đạo huynh, lời này có chút quá khen a, Lý Dật Phong thản nhiên nói. Nhâm Thương Khung mặc dù rất giỏi, nhưng mấy ngàn năm mới có thể ra một cái. Có thể thu như vậy đồ đệ, chỉ có thể nói là phúc duyên tạo hóa, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đại gia trong lòng cảm khái. Cũng là a, may cũng chỉ có Nhâm Thương Khung một người mà thôi. Nếu là nhiều hơn nữa ra mấy cái cùng dạng thanh niên, vậy bọn họ những thứ này đồ cổ đúng là không có đường sống rồi. Thấy mọi người nét mặt phức tạp bộ dạng, Lý Dật Phong nhưng không có quên lần này đến đây mục đích, hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Đạo Tôn, chúng ta lần này đến đây, thật cũng không là xem náo nhiệt hoặc là bỏ đá xuống giếng, là có một chuyện thương lượng. Vốn là, bọn họ những người này là ở hậu phương chuẩn bị tiếp ứng. Nhưng Nhâm Thương Khung cùng Kim Thận Hoàng giao thủ sau khi điều động rồi trăm thánh tu la đại trận, chính là thừa cơ mà vào tốt thời gian. Nhâm Thương Khung liền âm thầm thông báo Lý Dật Phong, Lý Dật Phong nắm chặt thời gian, an bài mấy cái tâm phúc chỉ huy phía sau Phượng Vũ quân đoàn, hắn liền dẫn dắt một nhóm đại đạo cường giả từ bí ẩn mắt trận bái hội tạo hóa thiên đính. Dù sao Lý Dật Phong biết rõ 12 thiên cũng âm dương đại trận mắt trận chỗ ở, tiến vào đại trận tự nhiên không thành vấn đề. Binh chia làm hai đường, chính là vì có thể lẫn chiêu ứng, thuận tiện nhường Lý Dật Phong tới nơi này gõ gõ tạo hóa thiên đính. Âm Dương Đồng Tử Hạ Tùng Ngâm vừa không phải người ngu, ngược lại hắn cái này lão thành tinh chính là nhân vật, kể từ khi nghe được trước mọi người tới thời điểm, cũng biết đám người này lai ý, hôm nay tình thế bức bách. Ở biết được rồi yêu tộc cường hãn cùng hung tàn sau, nhưng thật ra Âm Dương Đồng Tử sớm có rồi thỏa hiệp lòng. Chuyện cho tới bây giờ, nếu là thiên các tổ chức gian ngoan mất linh, như cũ bế quan tự thủ, hết thảy bằng mình làm trọng tâm, kia đơn giản chính là đem tự mình hướng trên con đường tử vong đầy. Dù sao, sống sót mới có hy vọng, Dật Phong hiền đệ, xấu hổ a, hoạn nạn gặp chân tình, lão phu xấu hổ không? Hạ Tùng Ngâm thở dài nói, dĩ vãng ta âm dương đạo ếch ngồi đáy giếng, không biết đại thế. Tự mình yêu hoạn bộc phát tới nay, mỗi ngày tự xét lại nghĩ lại, mới biết được năm đó chúng ta làm việc, thật là hoang đường cực kỳ. Khó được hiền đệ bất kể hiềm khích lúc trước, trở lại tạo hóa thiên đính. Lão phu nữa ngu dốt, cũng biết cái gì gọi là chiều hướng phát triển. Từ sau này dậy, ta âm dương đạo duy thương khung điện chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không có hai lời. Mọi người đều hơi hơi ngẩn người, dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, tạo hóa thiên đính đám người này người lão thành tinh, chỉ sợ yêu cầu phí một phen lời lẽ, không nghĩ tới Âm Dương Đồng Tử vừa mở miệng, tư thái thấp như vậy. Nói như thế, bị yêu tộc vây khốn lâu như vậy, tạo hóa thiên đính ngày thập phần không tốt qua a, bất quá cẩn thận một suy nghĩ, đại gia tất cả cũng hiểu rõ, tạo hóa thiên đính hôm nay khí số có thể nói là mạng thấp thỏm một đường. Trừ cúi đầu xưng thần ở ngoài, nó còn nữa đường khác có thể đi sao? Tùng Ngâm đạo huynh lãng từ hồi đầu, dừng cương trước bờ vực, quả nhiên là thật đáng mừng. Lý Dật Phong mà lại không nghĩ tới thuận lợi như vậy, hắn mặt mỉm cười địa đạo. Kể từ đó, ta cho giỏi cùng Thương Khung Điện Chủ thông báo rồi. Lê Lạc Tiên Tử cùng Nhược Ảnh Tiên Tử mà lại hơi hơi địa nới lòng một hơi. Các nàng Lưu Vân Đạo dù sao cùng Thiên Các tổ chức không có quá lớn túc quán. Ban đầu trốn đi Thiên Các tổ chức, đơn giản là không ngờ thấy sanh linh đổ thán mà thôi. Hôm nay, có thể hòa hợp êm thấm giải quyết vấn đề, lực bảo vệ chính thống đạo nho bất diệt, cũng là chuyện tốt một. Chư vị, bây giờ Thương Khung Điện Chủ đang cùng kia Kim Thận Hoàng đại chiến. Chúng ta chẳng bằng nhìn tình huống, nữa nói mấy cái này chi tiết vấn đề, như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm Dương Đồng Tử đem 12 chư thiên âm dương đại trận mắt trận triển khai góc, vừa mới có thể thấy rõ ràng giờ phút này Nhâm Thương Khung cùng Kim Thận Hoàng đại chiến tràng diện. Bất quá, là mọi người thấy rõ ràng giữa sân cục diện thời điểm, nhưng lại chính là nhất tề địa cũng rút một luồng lương khí. Lão con lươn, người nhưng còn có kia cổ tay của hắn, cùng nhau thi triển ra đến đây đi. Nhâm Thương Khung sau lưng Thái Dương chi rực giãn ra, hắn phảng phất một pho tượng gặp phàm cổ thần, ở trong đại trận lớn tiếng nói. Mới vừa rồi hắn sở thi triển ra Cửu Dương đại thủ ấn trung thôn phệ tinh hà, trực tiếp đem Kim Thận Hoàng nhọc lòng bằng trăm thánh tinh nguyên sở tạo thành ngày nào đó lớn trưởng ấn sở hoàn toàn thôn phệ. Ngày đó yến lại lần nữa khép kín thời điểm, Tu La thứ hai biến thành thế công cũng chỉ có lúc đó kết thúc. Kim Thận Hoàng trong lòng không khỏi lớn kinh, kia trăm thánh tinh nguyên sở tạo thành xé trời lớn trưởng ấn uy lực tự mình nhưng là rõ ràng một hai, mà kia chính nó mà nói. Nếu không phải toàn lực ứng phó thi triển đại thần thông thuật chống cự, kia mà lại chỉ có bỏ mình nói tiêu kết quả. Không nghĩ tới, trước mặt người trẻ tuổi này, thậm chí gặp mặt như thế thoải mái mà phá vỡ kia trăm thánh xé trời lớn trưởng ấn. Chẳng lẽ nói, Nhâm Thương Khung người này sở có đủ năng lực đã siêu việt đại đạo đỉnh, tiến vào đạo thần. Cái kết quả này, mà ngay cả Kim Thận Hoàng bản thân đều không muốn tin tưởng. Nhưng nếu như thế, kia Nhâm Thương Khung tuyệt đối là yêu tộc hạng nhất đại địch, thế tất không thể lưu lại. Lão con lươn, người giấu đầu lòi đuôi, có còn hay không nhất tộc vương giả phong phạm? Nhâm Thương Khung hai mắt như đuốc, hắn lớn tiếng địa đạo. Chẳng lẽ, người này đường đường hoàng tộc, thậm chí không có chính diện đánh một trận dũng khí? Nhâm Thương Khung lên tiếng châm chọc mục đích, chính là bằng lời nói nhiễu loạn Kim Thận Hoàng tâm trí, ở Thận Hoàng thủ hạ trước mặt gọt hắn thể diện. Kém hắn tinh thần. Hắn âm thầm bằng thần thức yên lặng địa điều khiển được 6 cái đại đạo cảnh giới lưu kim con rối đang tiến hành thảm chiêu lục soát, cố gắng tìm ra Kim Thận Hoàng đích thực. Dương cánh mão thủy ấn, thực ra vị trí, đến lúc đó có thể đối với 12 thân vệ ra lệnh, tiến hành chu diệt. Kim Thận Hoàng cùng Lộc Long Vương Tử bất đồng duy nhất chính là, hắn thành danh đã lâu, là cái loại nầy vạn năm lão yêu, làm trầm ổn, đa mưu túc trí. Cùng người này là địch, hết thầy cần cẩn thận làm đầu, tuyệt đối không thể tê dại khinh thường. Quả bất kỳ nhiên, 6 tôn lưu kim con rối lục soát rồi một vòng, nhưng cũng không có biết rõ ràng Kim Thận Hoàng cụ thể vị trí, phảng phất hắn hư không tiêu thất rồi như nhau. Nhâm Thương Khung có thể kết luận, nhất định là vậy lão khốn kiếp lợi dụng nào đó thần thông thuật ẩn nặc rồi của mình thật. Dương cánh mão thủy ấn, thực ra thân hình khó khăn lắm địa trốn tránh khỏi của mình siêu tầm. Đang lúc Nhâm Thương Khung chuẩn bị tự mình thi triển thần thức khóa lấy thời điểm, lại nghe được khôn cùng trong sương mù truyền đến một tiếng thảm tùm thanh âm nói. Không biết tiểu nhi, là lúc nên cho người nếm thử Tu La thứ ba biến chính là lợi hại. Nhâm Thương Khung bên tai bỗng nhiên truyền đến một đạo âm trầm mà bén nhọn thanh âm. Cách chương.